Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1214, Quỷ Ảnh Trùng Điệp. Góc truyện audio.com. Vì bảo thủ bí mật, tiến vào di trì tộc nhân không thể tùy tiện rời đi di trì. Đồng thời cũng là lưu nhất cái chuẩn bị ở sau. Vạn nhất lại phát sinh diệt tộc sự tình. Có những này tộc nhân tại, vương gia còn có thể đông sơn tái khởi. Vương Trường Sinh cũng là đề phòng tại chưa xảy ra. Tiến vào di trì tộc nhân, bọn hắn từ nhỏ tại vương gia lớn lên, đối với gia tộc lòng cảm mến rất mạnh. Vâng, lão tổ tông, chúng tộc nhân chăm miệng một lời nói. Mỗi người thần sắc đều hết sức kích động. Chỗ này di trì diện tích là Thanh Liên đảo mấy lần. Linh khí dồi dào, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định rất nhanh. Thiên Kỳ, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới. Hảo hảo an trí bọn hắn, tìm địa phương thành lập gia tộc từ đường, còn có luyện khí phong, luyện đan phong chờ một hệ liệt gia tộc có nguyên bộ công trình. Trấn Hải Tông di chỉ quá lớn, Vương Thiên Kỳ cái này hơn 100 người cũng không nhiều. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn đều muốn ở lại đây tu luyện, tự nhiên muốn thành lập gia tộc từ đường cùng cái khác công trình. Còn muốn thành lập giới luật, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nơi này là cái thứ hai vương gia. Vâng, Tằng tổ phụ, Vương Thiên Kỳ miệng đầy đáp ứng. Mang theo tộc nhân đi xuống. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử vội vàng rời đi Trấn Hải Tông di trì. Tiếp tục vận chuyển tộc nhân. Dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng, vận chuyển hơn 1000 danh tu tiên giả. Muốn không làm cho cái khác tu sĩ cấp cao chú ý, nhanh nhất cũng muốn thời gian một năm. Chậm muốn tốt mấy năm. Hoang đảo bên trên, tòa nào đó cao ngất màu đen sơn phong. Một thân màu đen liên hoa váy Diệp Hải Đường xếp bằng ở nhất cái màu đen liên hoa tọa phía trên. Sắc mặt của nàng lạnh lùng. Một cây dài hơn 10 trượng màu đen cờ phướn cắm sau lưng nàng. Mặt cờ đón gió bay múa. Mặt cờ bên trên có một đám dữ tợn mặt quỷ, như ẩn như hiện, từng cái cốt thi từ lòng đất chui ra, mấy trăm con quỷ vật từ các nơi xông ra. Quỷ tu cùng quỷ vật là hai loại đồ vật, cái trước có công pháp, có thần trí, hiểu được suy nghĩ, cái sau không có công pháp, không có thần trí, chỉ là nhất cái giết chóc công cụ. Nếu là phổ thông tu tiên giả ở lại đây, thời gian dài sẽ bị âm khí nhập thể, mất đi thần trí, cuối cùng biến thành quỷ vật. Diệp Hải Đường là quỷ tu. Nơi này đối với nàng mà nói là tu luyện linh địa. Nàng căn bản không sợ âm khí nhập thể. Tòa này hoang đảo ruộng đồng không ít, có thể đem ra gieo trồng âm thuộc tính linh dược, phụ trợ nàng tu luyện. Trước đó, Diệp Hải Đường cần hàng phục trên đảo quỷ vật. Thúc đẩy bọn chúng vì chính mình làm việc. Chế tạo một chi thuộc về mình quỷ vật quân đoàn. Quảng cáo. Không sai. Vạn quỷ hải vực quỷ vật đông đảo. Nơi này chính là không bao giờ thiếu quỷ vật. Bất quá những này quỷ vật phần lớn là đê đẳng nhất quỷ vật. Nếu là có một đầu có linh tính thiên quỷ, Diệp Hải Đường thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Thiên quỷ là có được linh trí quỷ vật. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên quỷ có thể tính là quỷ tu. Bởi vì thiên quỷ có tu luyện công pháp, có thể thông qua phun ra nuốt vào âm khí tu luyện. Thôn phệ sinh vật tinh huyết tinh hồn là mau lẹ nhất tiến giai phường thị. Bất quá quỷ vật cấp bậc càng cao, tiến giai độ khó càng cao. Âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn. Mấy trăm con cốt thi cùng quỷ vật từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn chúng không dám tới gần Diệp Hải Đường. Những này quỷ vật thấp bất quá luyện khí kỳ, cao bất quá trúc cơ kỳ, cũng không có kết đan kỳ quỷ vật. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thở. Cút ra đây cho ta. Diệp Hải Đường sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay bách quỷ tiên bỗng nhiên bắn ra. Hướng phía sau lưng hư không đánh tới. Hắc quang lóe lên, một đầu mặt xanh nanh vàng quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một đầu kết đan kỳ quỷ vật. Nó 10 ngón dài nhỏ, Hướng phía Bách Quỷ Tiên một chảo. Một tiếng vang trầm, Bách Quỷ Tiên bị nó bắt lấy. Đúng lúc này, Bách Quỷ Tiên phía trước bỗng nhiên hóa thành nhất cái dữ tợn mặt quỷ. Cắn một cái vào quỷ vật, kéo xuống một mảng lớn hắc quang. Quỷ vật lập tức giật mình, muốn chạy trốn. Một trận âm phong thổi qua, Diệp Hải Đường bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó. Diệp Hải Đường tay phải sáng lên một trận ô quang, hướng phía quỷ vật chộp tới. Quỷ vật 10 ngón trở nên dài nhỏ, chụp vào Diệp Hải Đường. Nó vừa chạm vào đụng phải Diệp Hải Đường bên ngoài thân ô quang, bỗng nhiên toát ra một cỗ khói xanh, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hoàng Tuyền Bí Điển là thiên phẩm công pháp, danh xưng khắc chế đại đa số quỷ vật. Cái này kết đan kỳ quỷ vương vừa lúc bị Diệp Hải Đường khắc chế. Diệp Hải Đường móng tay trở nên đen như mực, lập tức bắt lấy quỷ vật. Quỷ vật kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Bách Quỷ Tiên biến thành quỷ vật há miệng cắn kết đan kỳ quỷ vật, ngạnh sinh sinh ăn hết cái này quỷ vật. Quỷ vật tầm đó lẫn nhau thôn phệ. Bình thường tới nói, quỷ vật muốn thôn phệ cường đại hơn mình quỷ vật mới có thể tiến giai. Bách Quỷ Tiên ở trên không một trận bay múa không chừng, rơi vào Diệp Hải Đường trên tay. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, Diệp Hải Đường tóc đón gió bay múa, phối hợp nàng lạnh lùng biểu lộ, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Cốt thi cùng quỷ vật cảm nhận được Diệp Hải Đường trên người tán phát ra cường đại âm khí. Đại bộ phận cốt thi quỳ xuống, phát ra ô ô tiếng kêu. Đê giai quỷ vật cũng không hiểu những thứ này. Diệp Hải Đường há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Pháp quyết vừa bấm, hóa thành mấy chục mai nhiều to bằng móng tay màu đen liên hoa, hướng phía dưới cốt thi bay đi. Cùng lúc đó, Bách Quỷ Tiên sáng lên một trận ô quang, hóa thành một trương dữ tợn màu đen mặt quỷ, nhào về phía dưới quỷ vật. Trong lúc nhất thời, quỷ vật bốn phía tán loạn, cốt thi vậy chạy tán loạn khắp nơi. Đây hết thảy đều là phí công. Đê giai quỷ vật không có cái gì bồi dưỡng giá trị, bị Bách Quỷ Tiên cắn nuốt hết. Diệp Hải Đường chỉ để lại 30 con hình người cốt thi, để bọn chúng tuần tra. Đến tận đây, ở trên đảo chỉ còn lại Diệp Hải Đường cùng 30 con hình người cốt thi. Diệp Hải Đường sắp tán rơi vào trên đảo hài cốt thu thập lại. Có hình người hài cốt, vậy có hình thú hài cốt. Nàng chuẩn bị thu thập một nhóm hài cốt, chế tạo một chi tự mình quỷ vật quân đoàn. Mấy chục vạn dặm ngoại, vạn quỷ hải vực chỗ sâu, tòa nào đó to lớn hình tròn hòn đảo, một đoàn lục sắc quỷ ảnh ở trên đảo du đãng. Sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có từng đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ vào hoang đảo bốn phía. Quảng cáo lục sắc quỷ ảnh đã tập mãi thành thói quen, nó cứ như vậy chẳng có mục đích phiêu đãng. Đã ngươi tới, vậy liền ra đi, không cần thiết trốn tránh tránh. Lục sắc quỷ ảnh bỗng nhiên ngừng lại, hiện ra một tên khuôn mặt diễm lệ váy xanh thiếu phụ thân ảnh. Từ váy xanh thiếu phụ ngoại hình cùng ngôn ngữ đến xem, nàng hiển nhiên không phải đê giai quỷ vật. Hòn đảo ngoài mấy chục dặm địa phương bỗng nhiên sáng lên một tia ô quang, hiện ra một đoàn bóng đen. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là không chịu rời đi nơi này à? Bóng đen truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Rời đi nơi này, ta ở chỗ này hảo hảo, ta tại sao phải rời đi nơi này? Ngươi cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Năm vị hóa thần tu sĩ bày ra cấm chế, người ta căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Trung thực tu luyện, nếu có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, tự nhiên có thể rời đi nơi này. Người cũng biến thành quỷ tu, tính tình vẫn là nôn nôn nóng nóng, không có chút nào tiến bộ. Váy xanh thiếu phụ cau mày nói, ngữ khí đạm mạc, tiến bộ, hừ. Ta bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm. Tu tiên giả vào không được. Chúng ta ra không được. Dựa vào thôn tức thổ nạp tiến giai hóa thần kỳ. Loại này lời nói ngu xuẩn ngươi cũng tin. Ta cũng không muốn cả một đời ở lại đây. Tùy ngươi vậy. Ngươi làm cái gì động tác ta không xen vào. Ta không hứng thú tham dự. Chính ngươi muốn chết. Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong lời này. Váy xanh thiếu phụ hóa thành một đạo lục sắc quỷ ảnh. Hướng phía nơi nào đó bay đi. Hừ, một ngày nào đó, ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi chờ xem. Trong bóng đen truyền ra một đạo khinh thường nữ tử thanh âm. Bóng đen hóa thành một đạo hắc quang phá không mà đi. Biến mất ở chân trời. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.